Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, cái này không thể nào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lúc này, Hạ Vũ không chút do dự xuất thủ lần nữa, trực tiếp cầm trước xuất khẩu cuồng ngôn cậu ấm thanh niên. Cho rút ra liền đầu heo, thanh âm bộp bộp. Liền phía sau Chu Bất Hối đều cảm giác được mặt phát đau. Nhưng mà, thẳng đến thương trường bảo an khi thế hung hăng cầm gậy cảnh sát tới. Đi lên không nói hai lời. Liền muốn đem, Du Côn, Hạ Vũ quật ngã. Cái này làm cho Hạ Vũ cau mày quát khẽ. Xử lý xong bọn họ. Thật chướng mắt, mới vừa rồi hàng này dựa vào nhà có tiền có thế. Người khi dễ thời điểm không gặp những người an ninh này đi ra bất bình dùm. Bây giờ thấy được hắn bị đòn. Từng cái ngược lại là nhảy ra ngoài. Đáng chết. Hạ Vũ đưa tay đem cậu ấm nam tử. Một cái tát cho rút ra ngồi dưới đất. Níu lấy hắn cổ áo. Chỉ hướng những cái kia ra trải giường mây toàn bộ quật ngã bảo an. Diêu diêu nói. Để cho ta cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Tựa hồ có chút không thể nào, những người an ninh này không cứu được ngươi. Các ngươi là ai, lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Cậu ấm thanh niên bị Hạ Vũ đánh ôm mộng, hôm nay tỉnh hồn lại, cảm giác mình gương mặt rát đau, tầm mắt đều có chút mơ hồ, cảm giác mí mắt cũng sắp không mở ra được. Nhất thời, hắn nổi trận lôi đình đối với Hạ Vũ giận dữ hét. Nhưng mà, Hạ Vũ hơi chép miệng, đối với cái này không biết sống chết mặt hàng, mất đi sau cùng kiên nhẫn, một tay ném lên cổ áo, trực tiếp tới qua vai té, cầm người ném choáng váng quay cuồng, thật lâu hồi lâu không phản ứng kịp, mà giờ khắc này, âm thầm ngũ đại hào tộc người, rõ ràng không nhẫn nại được, vương bố cầm đầu những thế gia này con em. Sắc mặt âm trầm xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, không khỏi để cho Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, rốt cuộc chịu ra sao, ta lấy là các ngươi dự định tiếp tục chứa con rùa đen ẩn nhẫn đây. Khốn kiếp, dám đánh tổn thương ta người vương gia, ngươi lá gan không nhỏ à, vương bố nghiêm nghị gầm lên, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí, vốn là bọn họ trong lòng lấy là. Lấy cậu ấm thanh niên làm mở đầu, làm nhục Hạ Vũ dừng lại, cho sau lưng khách sạn Long Môn đánh phủ đầu ra oai. Để cho nó biết nơi này là ngũ đại hào tộc địa giới. Cho không được bọn họ khách sạn Long Môn phách lối. Nhưng mà, kia từng ngờ tới, Hạ Vũ căn bản không giữ lẽ thường ra bài. Không nói hai lời, liền đem cậu ấm thanh niên đánh gần chết. Động tác tàn nhẫn quả quyết, không có chút nào rông dài do dự cảm. Mấu chốt hơn là, nếu như bây giờ bọn họ không ra, sợ rằng Hạ Vũ thật muốn cầm cậu ấm thanh niên cho đánh chết. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn bọn họ hưng sư vấn tội dáng điệu, sao cũng được nhún vai một cái, chính là đánh ngươi người vương gia. Ngươi làm như thế nào? Là hắn khiêu khích ta ở phía trước. Kỹ không bằng người, bị ta đánh, cũng coi là lỗi do tự mình gánh đi. Cuồng ngông, nếu ngươi nói kỹ không bằng người, tốt lắm, có dám tiếp ta khiêu chiến. Thân cao gần 2 mét cây gai thanh niên, giờ phút này ánh mắt thoáng qua vẻ hung ác, tràn đầy sát khí nồng nặc, rõ ràng dự định khích tướng Hạ Vũ, khiến cho đáp ứng chiến đấu. Mà Hạ Vũ con người hơi nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Có thể cảm giác được hắn khí huyết mạnh yếu. Từ đó đoán được thực lực. Đối với lần này, Hạ Vũ quả quyết đáp ứng. Có thể, không quá ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Nói lên ngươi tên chữ. Phùng ra Phùng Lôi, tới lãnh giáo các hạ cao chiêu. Cây gai thanh niên Phùng Lôi âm u nói. Hạ Vũ vừa muốn mở miệng. Đan Vân cau mày cướp trước một bước bước ra, lạnh lùng lên tiếng, thành phố lang gia Đan Vân, mời các hạ không keo kiệt dạy bảo, muốn khiêu chiến cái này tiểu ma vương, trước qua ta cửa ải này, nếu không các ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến hắn. A, ngày hôm nay thật là một thời gian đặc biệt, không nghĩ tới lại có đuổi chuyến chịu chết. Vậy thì mời đi, Phùng Lôi quả quyết đáp ứng, bước hướng thương trường bên ngoài đi tới. Dẫu sao ở chỗ này động võ, động tĩnh quá lớn, bọn họ cuối cùng cũng khó thoát trách phạt. Mà Hạ Vũ hai tay bao bọc, ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ. Từ đầu chí cuối, Hạ Vũ đều có mình ý tưởng, muốn mượn lần này cơ hội, tới thử dò một chút thành phố Bạch Vân con em thế gia lai lịch. Xem cùng tỉnh thành những thiên tài kia, có cái gì chênh lệch. Lập tức, Đan Vân giành trước xuất chiến. Hạ Vũ có chút không biết làm sao, nhưng vậy không ngăn cản. Đi tới thương trường phía sau đất trống phương, chuẩn bị xem náo nhiệt, mà Chu Bất Hối ánh mắt ngưng trọng, ở bên cạnh khuyên giải, nếu không để cho Đan Vân ở bên này chĩa vào, người trước trở lại khách sạn Long Môn, sợ cái gì, ngũ đại hào tộc người hẳn sẽ muốn chút mặt mũi, người tuổi trẻ giữa đồng bối tranh, người thế hệ trước tự dưng nhúng tay, khẳng định sẽ chọc cho người nhạo báng. Không có chuyện gì, Hạ Vũ để cho Chu Bất Hối ổn định một ít, hai tay bao bọc, dựa vào ở sau lưng cột đá trên, một bộ xem trò vui dáng vẻ, để cho Chu Bất Hối hơi có chút không biết làm sao. Âm thầm thông báo Man Nghiêu bọn họ tới đây, nhưng mà, Đan Vân bên này đã chuẩn bị khai chiến. Vương Bố nhìn về phía Phùng Lôi, nạt nhỏ, Phùng Huynh. Không cần cùng những người này khách khí, như có cơ hội, trực tiếp hạ tử thủ, để cho khách sạn Long Môn những người này biết, chúng ta ngũ đại hào tộc người, tuyệt đối không phải dễ trêu được. Ta trong lòng hiểu rõ, Phùng Lỗi trong mắt chiến ý lóe lên, cao lớn thân hình bén nhạy vô cùng, như dã mèo như nhau, huơ quyền cấp tốc hướng Đan Vân phóng tới. Cái này làm cho Đan Vân con mắt nghi ngờ, lười biếng duỗi người, cau mày nói, vẫn còn ở cơ sở cảnh, không lĩnh ngộ minh kính sao, như vậy tiếp theo cũng có chút lúng túng. Hồ đồ, ngươi biết cái gì, ở cơ sở cảnh hơn đánh chịu đựng mấy năm, há là ngươi loại người này có thể hiểu. Ếch ngồi đáy giếng, Phùng Lôi bóng người chớp mắt tức đến, đi tới Đan Vân trước mặt. Huơi quyền đập về phía Đan Vân gò má. Cái này không do để cho Đan Vân khí vui vẻ. Bất đắc dĩ nói. Không biết làm sao à. Lại có thể bị người giễu cợt. Nói ta không hiểu cơ sở cảnh. Người biết ta ở cơ sở cảnh đánh nấu nhiều ít năm sao. Từ còn tấm bé thất tuổi bắt đầu. Ta ngay tại cơ sở cảnh đánh chịu đựng. Uống ngắc loại linh tính vật chất. Lại còn nói ta là ếch ngồi đáy giếng. Ta đỉnh ngươi cái phổi à. Đan Vân bị Phùng Lôi nói tiếng nói giận quá, đưa ra trắng nõn bàn tay, ngay tức thì cầm hắn công tới quả đấm. Tự thân vững như Thái Sơn, râu ria không nhúc nhích, chỉ có áo hơi về phía sau dương đi, treo lên một cổ gió nhỏ. Cái này không do để cho Phùng Lôi trợn mắt hốc mồm. Mình toàn lực một quyền, lại có thể bị thằng nhóc này dễ như trở bàn tay chặn lại. Hơn nữa thân hình râu ria không nhúc nhích, cái này làm cho hắn ánh mắt kinh hãi bên trong. Bên trong lòng có chút sợ hãi, hắn giống to, cái này không thể nào. Ta một cánh tay lực lượng đã đạt đến 150 kg. Làm sao có thể đánh bất bại ngươi? A. Cơ sở lực lượng mới 150 kg, người liền tên tiểu ma vương kia nhà người làm cũng không bằng. Lớn đông bọn họ cũng so người cái thế gia này phế vật mạnh hơn. Đan Vân cầm nắm đấm của hắn, để cho hắn tránh thoát không được. Không để ý hắn sợ hãi ánh mắt, Đan Vân lại đả kích hắn nói. Nói thật nói cho ngươi, các ngươi mới vừa rồi còn muốn khiêu chiến tên tiểu ma vương kia. Ta liền tên tiểu ma vương kia phía sau cái đó Chu Bất Hối. Ba chiêu cũng không tiếp được. Mà không hối trước liền tên tiểu ma vương kia một chiêu cũng không tiếp nổi. Hai người chúng ta hợp lực.